Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện gì cũng là dựa vào anh, cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì cho anh. Đó là vì thói quen trong một thời gian dài. Cũng bởi vì quá quen nên cô chưa bao giờ từng cẩn thận suy nghĩ. Cái loại này vô oán vô hối là vì đối phương dâng kính, đích tình cảm, rốt cuộc là có ý vị như thế nào. Cô vuốt vuốt trái tim kinh hoàng, đầu vẫn là một đoàn hối loạn, chỉ có thể tiếp tục ngồi ngốc ở dưới đất, gương mặt không tự chủ mà đỏ bừng. Tối nay, nhất định cô lại mất ngủ rồi. Đến tột cùng phải làm như thế nào thì mới có thể xác định rằng mình thật sự đã yêu một người chứ? Khi nhìn thấy Dĩ Na ở bên cạnh anh, em không vui, cho nên mới cố ý tránh anh. Cái này là đại biểu cho em yêu anh, cho nên em mới ghen với Dĩ Na. Ghen là như vậy sao? Tiền Vũ Đồng ngồi một mình ở Phương Chi Đình. Cô có thói quen ngồi ở bên ngoài sân, có một chút hốt hoảng tự lẩm bẩm nói. Một người đối với tình cảm vốn dị thường chậm lụt như cô, sau khi trải qua kích thích mấy ngày hôm trước, tự hồ có một chút thông suốt, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề tình cảm. Cô đã sớm có thói quen trở thành tiểu nữ bộc của anh, nhưng cái loại cảm giác này tự hồ không giống với công việc, bởi vì cô không phải là nhận mệnh lệnh giúp anh làm đông làm tây, mà mang theo tâm tình vui sướng vì anh mà hành động. Đối với khăn quàng cổ anh tặng cô rất trân quý, cơ hồ là không nỡ dùng, thỉnh thoảng mới lấy ra nhìn một chút, sờ sờ, rồi lại tiếp tục xếp cất đi, thì cô đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Cô thích nghe được âm thanh của anh, thích cùng anh gặp mặt, làm chuyện vặt cho anh. Cho đến khi La Dĩ Na xuất hiện, cô mới cảm thấy tư vị của chua xót chưa từng có. Thấy La Dĩ Na rúc vào bên cạnh anh, thì cô rất không thoải mái, thậm chí còn cảm thấy chướng mắt nữa. Thì ra cái này được kêu là ghen sao? Cô không tự chủ được mà ghen với La Dĩ Na. Nếu như Phó Kỳ Thu không có trực tiếp thức tỉnh cô, thì có lẽ cô vẫn là tiếp tục không hiểu, thậm chí cho là chính mình mắc một loại bệnh gì đó. Cho nên cô thật sự là yêu Phó Kỳ Thu ư? Tâm hoảng hốt nhảy loạn, càng nghĩ lại càng thẹn thùng. Cô thật muốn đào một cái hố để đem mình chôn xuống. Cô chừng nào thì bắt đầu yêu anh chứ? Tại sao cô lại không phát hiện ra? Là bởi vì hai người biết nhau nhiều năm, vì vậy lâu ngày sinh tình cảm, cho nên cô mới chậm lụt mà không điều được hay sao? Nhưng anh là đã có La Dĩ Na rồi mà. La Dĩ Na chẳng những xinh đẹp, gia thế cũng tốt, bọn họ rất là đẹp đôi. Xem lại cô, bề ngoài thì bình thường, cái gì gia thế bối cảnh cũng không có, căn bản là không xứng với anh một chút nào cả. Giờ phút này tâm tình của cô như đang tắm trong ánh nắng ấm áp, từ thẹn thùng tung tăng trong nháy mắt lại biến thành mất mát như là đưa đám. Hai người bọn họ ở phương diện nào cũng là khác biệt quá lớn, căn bản là không hề thích hợp. Huống chi anh cũng không yêu cô, người anh yêu chính là La Dĩ Na. Không nghĩ tới cô lần đầu tiên yêu một người, nhưng cũng đồng thời lại thất tình. Điều này khiến cô còn biết sau này sẽ lấy một bộ mặt như thế nào để đối mặt với Phó Kỳ Tu. Cô căn bản là không dám gặp anh. Từ hôm cô bỏ chạy từ nhà anh về, anh gọi điện thoại cho cô đều không nghe máy. Cuối cùng thậm chí tắt điện thoại, làm bộ là không có chuyện này. May là anh không có trực tiếp tìm tới cửa, bằng không cô thật là không biết nên phải ứng phó như thế nào đây. Nhưng khi anh không hề có thêm bất cứ động tĩnh nào nữa, cô lại nhịn không được mà thất vọng. Tâm tình phản phản phúc phúc, thật là mâu thuẫn cực kỳ, ngay cả bản thân cũng chịu không được mà hiểu mình. Ai, tại sao phải làm cho cô hiểu ra tâm ý của mình chứ? Nếu như thế này, thà là giống như lúc trước, chậm lụt đến mức cảm giác cái gì cũng không có, không biết thì có phải là tốt hơn hay không? Đúng lúc này điểm tâm do cô gọi lại được đưa lên, lại thêm một khối lượng, hương thư mục. Cô phục hồi lại tinh thần. Tôi nhớ kỹ là tôi không có gọi. Tôi biết, coi như là tôi mời không được sao? Khang Văn Thăng đối với cô ôn văn một tiếng cười. Cô không nghĩ tới Khang Văn Khăn lại tự mình đưa điểm tâm đến. Vị chủ quán này gần đây thật là rảnh rỗi đi. Anh tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Cái này là quá kỳ quái. Nếu như quen một người đối tốt với cô có thể tiếp nhận vui vẻ, sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng một người không quen mà đối tốt với cô có trận lập đến mấy cũng cảm giác được không đúng cho lắm. Khang Văn Thăng đầu tiên là sửng sốt. Không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp hỏi như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net